Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1282, chương Vô Trần Thượng Môn. Góc truyện audio.com. 3 vạn năm trước sự tình. Khoảng cách hiện tại quá xa. Đoán chừng chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời thế lực có ghi chép. Mộ Dung Vương tộc đã có Kim Sát Ma Quân ghi chép. Đại Yên Hoàng tộc hẳn là cũng có ghi chép. Kim Sát Ma Quân, tốt, có cơ hội, ta hội lưu ý. Vương Thiên Văn đáp ứng. Chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó gì. Vạn Tiên Ti góp nhặt đại lượng điển tịch. Hắn thân là Phó Thiên Hộ, có thể tra duyệt rất nhiều điển tịch. Mấy vạn năm trước sự tình, lại không có liên quan đến hoàng tộc, hẳn không phải là vấn đề. Thiên Văn, ngươi mới vừa nói cửu thúc cửu thẩm vậy tại kinh đô phường thị. Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào à? Vương Trường Sinh không có cố ý che giấu tung tích. Vương Thiên Văn tự nhiên có thể tra được Vương Trường Sinh lối ra. Ta vừa phái người tra rõ ràng. Cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu tại hối tiên các đặt chân. Chúng ta cùng đi đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa thanh sắc lầu các trước mặt. Cửa phòng đóng chặt, Vương Thanh Linh phát một chương truyền âm phù. Một chén trà thời gian trôi qua. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đoán chừng cửu thúc cửu thẩm đang bận đi. Chúng ta không quấy rầy bọn hắn. Vương Thanh Linh vậy không có quá để ý, một lần nữa phát một chương truyền âm phù. Nói cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn đi tới kinh đô phường thị. Vương Thiên Văn nhướng mày. Quay đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Vương Thu Minh thuận Vương Thiên Văn ánh mắt nhìn lại. Thấy được một nhà trà lâu. Lầu ba dựa vào bên đường vị trí. Một tên khuôn mặt thật thà hồng sam thanh niên một thân một mình đang uống trà. Lý Phong trong lòng có chút khẩn trương. Hắn phụng mệnh nhìn chằm chằm vào Thanh Liên Tiên Lữ nơi ở, hắn không dám theo quá gần. Sợ bị đối phương phát hiện. Hắn biết rõ, nếu như bị Nguyên Anh tu sĩ phát hiện, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tại hắn lo lắng bất an bên trong, Vương Thiên Văn bước nhanh đi tới. Hắn đi vào Lý Phong trước mặt, lấy ra nhất khối phương hình lệnh bài. Chắp tay nói ra, tại hạ Vạn Tiên Ti Nam Chấn Phủ Ti Phó Thiên Hộ Vương Thiên Văn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, quảng cáo. Hắn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức nhiều năm, sức quan sát nhạy cảm. Hắn phát hiện đối phương giống như nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lối ra. Vạn Tiên Ti quyền thế rất lớn. Cho dù là vương tộc, Vạn Tiên Ti cũng có thể tra. Vạn Tiên Ti chỉ đối hoàng tộc phụ trách. Lý Phong trong lòng giật mình, thầm nghĩ, Vương Thiên Văn, Vương gia tay đều ngả vào Trung Nguyên tu tiên giới rồi. Tại hạ Lý Phong, Kim Kính Tán Nhân là gia sư, không biết Vương đạo hữu có gì chỉ giáo. Lý Phong khách khí hỏi. Vạn Tiên Ti gần nhất bốn phía truy nã ma đạo tu sĩ. Hắn cũng không phải là ma đạo tu sĩ. Cũng là không cần sợ hãi. Chỉ giáo không dám. Không biết Lý đạo hữu thủ tại chỗ này là chờ người nào a? Nơi này khoảng cách Vương tiền bối nơi ở không xa a. Vương Thiên Văn có thâm ý khác nói. Hắn cố ý xưng hô Vương tiền bối. Chính là muốn theo Thanh Liên Tiên Lữ phủi sạch quan hệ. Giảm xuống đối phương cảnh giới tâm. Tại hạ Lý Phong. Dâng sư nương mệnh lệnh, chuẩn bị thỉnh Vương tiền bối đến nhà làm khách. Lý Phong không kiêu ngạo không tự ti nói. Thần sắc như thường, hắn tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn chỉ có thể đem Tống Ngọc Ngưng rời ra ngoài. Nếu như nói dâng Kim Kính thượng nhân mệnh lệnh, muốn che lấp cũng khó khăn. Vương Thiên Văn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghe Đồng Liêu nói qua. Có không ít tu sĩ cấp cao muốn kết bạn Thanh Liên Tiên Lữ. Bọn hắn phái môn nhân đệ tử canh giữ ở Vương Trường Sinh nơi ở. Chỉ cần Vương Trường Sinh lộ diện một cái. Những này nhân liền sẽ cho sư môn trưởng bối đưa tin. Thì ra là như vậy. Kia không sao. Vương Thiên Văn quay người rời đi. Lý Phong trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả người buông lỏng xuống. Vương Thiên Văn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong thần sắc như thường, cười nói ra, thế nào, Vương đạo hữu, còn có việc? Không có việc gì, ngươi. Vương Thiên Văn lắc đầu, bước nhanh rời đi. Hắn trải qua Vương Trường Sinh chỗ ở thời điểm, phát một chương truyền âm phù, hỏi thăm Kim Kính Thượng Nhân sự tình. Lý Phong hành vi có một ít cổ quái, bất quá Vương Thiên Văn nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Ra ngoài cẩn thận, theo Vương Trường Sinh nghe ngóng chuyện này. Thanh Linh bà cô, Thu Minh Thúc, ta còn có nhiệm vụ mang theo. Cáo từ trước, Vương Thiên Văn theo Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh chào hỏi một tiếng. Cùng bọn hắn tách ra, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh tìm một chỗ ở lại. Đã Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Kinh Đô Phường Thị, bọn hắn tự lưu tại Kinh Đô Phường Thị đi. Vương Thu Minh bình cảnh có chỗ buông lòng, hắn dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vương Thanh Linh thì dự định theo cái khác tu sĩ cấp cao đấu thú, nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Chấm. Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, một đạo màu trắng độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Thanh Liên Đảo bay tới. Màu trắng độn quang tới gần Thanh Liên Đảo 10 dặm, tốc độ tự động chậm lại. Độn quang thu vào, lộ ra một chiếc dài hơn 10 trượng màu trắng phi chu. Màu trắng phi chu linh quang lấp lóe không ngừng. Mười mấy tên tu sĩ đứng tại màu trắng phi chu phía trên. Trương Vô Trần đứng tại phía trước nhất. Trương Vô Trần thần sắc đạm mạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Vương Trường Sinh lại là Trấn Hải Tông hậu nhân. Nói đúng ra, phải nói là Vương Trường Sinh đạt được Trấn Hải Viên Hoàng Long Đảo truyền thừa hơn ngàn năm, trên tay dính lấy rất nhiều tiên huyết. Tự liền Trương Vô Trần, nàng đều không biết mình từng giết bao nhiêu tu sĩ. Nếu là có nhân tìm nàng báo thù, nàng thật đúng là không tra được. Diệt sát viên cương tu sĩ có Trấn Hải Viên, không trùng hợp chính là Hoàng Long chân nhân phái môn hạ đệ tử đi Kim Kình Hải Vực tìm hiểu tin tức thời điểm, vừa lúc bị Trương Vô Trần phát hiện. Quảng cáo, nàng phát hiện Hoàng Long đảo tu sĩ tìm hiểu Thái Hạo chân nhân phải chăng tại Kim Kình đảo xuất hiện qua. Nói cách khác, Hoàng Long đảo hoài nghi là Vương Trường Sinh giết Viên Cương. Nàng phái người điều tra Vương gia những năm này qua lại, phát hiện Vương gia ngay từ đầu là tại san hô hải vực phát triển, sau tới cứ điểm bị tập kích, lúc này mới đến Hồng Nguyệt hải vực phát triển. Trương Vô Trần bỏ ra rất lớn khí lực, lúc này mới tra rõ ràng. Tập kích Vương gia hung thủ chính là Hoàng Long đảo. Đây hết thảy liền nói được thông. Vương Trường Sinh trên tay có Trấn Hải Viên. Hắn có thể là Trấn Hải Tông hậu nhân, cũng có thể là dưới cơ duyên xảo hợp hàng phục Trấn Hải Viên. Cái trước tỷ lệ tương đối lớn. Trương Vô Trần năm đó dẫn đội đánh vào Trấn Hải Tông tổng đàn, nàng tận mắt chứng kiến qua hai vị phó tông chủ liên thủ. Vừa lúc Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên am hiểu hợp kích chi thuật, năm đó đánh vào Trấn Hải Tông tổng đàn Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, chỉ có Trương Vô Trần một người còn tại thế. Nói cách khác, ngoại nhân căn bản không biết Trấn Hải Tông nghiên cứu ra hợp kích chi thuật. Trương Vô Trần hồi tưởng một chút, Thanh Liên Tiên Lữ cực ít cùng người động thủ, ngoại nhân căn bản không biết bọn hắn thần thông. Nàng chuyến này chính là muốn nghiệm chứng phán đoán của mình. Trong nội tâm nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kinh hãi là tự mình đau khổ tìm kiếm minh hữu chính là mình thân gia. Vui chính là có hai vị nguyên anh tu sĩ hỗ trợ. Nàng phần thắng lại lớn mấy phần. Cũng không lâu lắm, màu trắng phi chu ngừng lại. Trương Vô Trần phát một chương truyền âm phù. Rất nhanh, Vương Mạnh Phần mang theo một đội tu sĩ đi ra đón lấy. Vãn bối bái kiến Trương tiền bối. Nghi thức xã giao tự miễn đi. Ta có việc tìm Vương đạo hữu. Người trước mang bọn ta đi vào đi. Trương Vô Trần mở miệng phân phó nói. Vương Mạnh Phần không dám thất lễ, liên thanh đáp ứng.